Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 415, có chuyện. Tiêu Nhàn huynh đệ, tuy rằng ta biết lão sư sẽ không gạt người, nhưng mà ta vẫn có chút không tin. Tuyết Thanh Hà nghe lời đoán ý, cũng là nhìn thấy Ninh Phong Chí đối với mình một tia ánh mắt thất vọng. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà cũng không khỏi để cho Tuyết Thanh Hà suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ là lão sư ghét bỏ hoài nghi của mình? Liền như vậy, đâm lao phải theo lao đi xuống đi. Không tin cũng được chứ. Vậy có biện pháp gì? Tiêu Nhàn nhún vai, lòng hiếu kỳ thật là không có biện pháp gì tốt đi chỉ. Chỉ có từ trên căn bản để cho hắn không thèm nghĩ nữa. Tuyết Thanh Hà, đây không theo sáo lộ đến a. Thấy vậy, một bên Đường Tam cũng là ánh mắt lộ ra rồi có chút nụ cười. Quả thật, ngươi nhàn ca vẫn là ngươi nhàn ca. A, Thanh Hà, không nên gấp gáp, sớm muộn gì ngươi có cơ hội sẽ thấy được. Thấy Tiêu Nhàn không nể mặt mũi, Ninh Phong chỉ ngón tay nhẹ một chút rồi hai lần mặt bàn ngăn cản nói. Ý thức được mình mới vừa có chút nóng vội rồi. Được đi, nếu Tiêu Nhàn huynh đệ không muốn hiển lộ, vậy cũng chỉ có thể có cơ hội cùng Tiêu Nhàn huynh đệ so chiêu một chút rồi. Tuyết Thanh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, bất quá một lần này cười mỉm, trên mặt thịt chính là dị thường cứng ngắc. Không cần phải nói, trong tâm nhất định là đang đánh đến cái gì tính toán nhỏ nhặt. Tiểu Tam a, kỳ thực lần này tới, không chỉ là vì uống trà. Ninh Phong Chí sợ bởi vì Tiêu Nhàn một câu nói khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng. Vội vàng đem đề tài chuyển tới Đường Tam trên thân. Đường Tam hiện trong nháy mắt đều có điểm sắp cảm động khóc. Nội tâm không nhịn được nói. Tông chủ a tông chủ, người rốt cuộc nhớ tới ta còn ở bên cạnh rồi. Ô, người tông chủ kia có ý tứ là. Đường Tam thu thập tâm tình một chút, cũng không có đem lời nói xong, nói chỉ là một nửa kia để cho Ninh Phong Chí lại lần nữa tiến hành bổ sung. Tiểu Tam a, Thanh Hà biết rõ một ít cha ngươi sự tình, nhưng nếu là ngươi muốn biết, hắn có thể nói cho ngươi một ít. Ninh Phong Chí chỉ đến Tuyết Thanh Hà, ý vị sâu xa nói ra. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà hướng phía Đường Tam khẽ mỉm cười. Hiển nhiên là trước tiên sớm đã làm xong chuẩn bị. Hừm, Thanh Hà điện hạ nói thẳng là được. Nghe vậy, Đường Tam trong lòng gợn sóng không nhỏ. Bất quá vẫn là khống chế mình, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Đường Tam a, nghe ca khuyên một câu. Có một số việc vẫn còn không biết rõ mới tốt. Ngươi quên lúc trước ca nói với ngươi sao? Tiêu Nhàn nghe đến đó, cho dù với tư cách một đầu cá mặn, cũng không nhịn được mở miệng xin khuyên nói. Bất quá cũng chỉ là nói một câu như vậy, liền lại tiếp tục uống kia gọi là hoàng thất đặc hữu nước trà. Tuyết Thanh Hà, tiểu tử này, thật chán ghét, làm sao chỗ nào đều có hắn. Hai, Đường Tam nghe thấy Tiêu Nhàn, trong nháy mắt lọt vào trong trầm tư, hắn không tự chủ được nghĩ đến. Hắn cho dù lập tức phát hiện tại sẽ biết có liên quan phụ thân mình tất cả mọi chuyện. Kia thì có ích lợi gì đâu. Quay đầu lại, cũng chẳng qua là một ít tai nghe là giả gì đó mà thôi. Đúng như Tiêu Nhàn từng nói, phụ thân mình nói không chừng mỗi một ngày đều nhìn chăm chú. Quan sát mình đi, có đôi khi, mơ hồ mới là tốt nhất cảm giác, biết hơn nhiều. Phản ngược lại không tốt. Nghĩ tới đây, Đường Tam lắc lắc đầu. Không phải là đúng sai. Cái gì lại là thật? Cái gì lại là giả? Cũng bất quá trong một ý niệm mà thôi. Đường Tam huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Đường Tam âm tình bất định biểu tình, Tuyết Thanh Hà quan tâm nói. Nga, không gì, chỉ là muốn một ít không nên nghĩ mà thôi. Quên đi. Phụ thân ta sự tình ta biết cũng quá nhiều. Ta không muốn lại đã biết. Đường Tam thẳng thắn nói. Hơn nữa thu liễm một hồi biểu tình trên mặt. Từ khó coi từng bước biến thành thư thái. Vậy nếu là dạng này, ta tôn trọng Đường Tam huynh đệ ý kiến. Tuyết Thanh Hà hướng phía Đường Ba gật đầu một cái. Trong lòng treo một hơi cũng là nới lỏng. Đúng, tiểu tử, tin ca người, được vĩnh sinh. Tiêu Nhàn nghe Đường Tam, cao hứng vỗ vỗ Đường Tam đầu vai. Trên mặt một bộ, tiểu tử khá lắm, biểu tình. A túc, dừng lại, người ta Đường Tam là nhân vật chính. Cho dù không tin ngươi, người ta cũng như thường được vĩnh sinh. Ngươi xem như cái gì mọc ra thông a? Hệ thống vừa nhìn Tiêu Nhàn vô hình trang bức, trong nháy mắt cũng không nhịn được nhắc nhở đôi câu. Tránh cho ba ngày không đánh, ngày thứ tư liền bay lên trời lại tìm lại không tìm về được. Ua, gần nhất trời nóng rồi, ngươi có phải hay không tìm không đến cái gì mát mẻ địa phương? Nghe hệ thống phá, Tiêu Nhàn không gấp không hoảng, nói tới nói bên trong có khác một phen khác vận, hiểu rõ. Nghe vậy, hệ thống đã biết kế tiếp thao tác, trực tiếp như một làn khói lặn xuống nước đợi lệnh. Ừ, nghe thấy Tiêu Nhàn, Đường Tam ngược lại không có cảm thấy cái gì, mà là bay thẳng đến Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Tại Đường Tam trong lòng, đừng xem Tiêu Nhàn cả ngày hết ăn lại nằm, nhưng mà mấu chốt là thời điểm, luôn là như vậy hữu dụng, người đại ca này biết được tương đối không hổ. Ta nói Thanh Hà huynh đệ, người trà này còn nữa không? Tiêu Nhàn trống rỗng bình trà, đổ ra giọt cuối cùng nói ra. Người cũng đừng nói, đây hoàng thất nước trà thật đúng là có khác một loại vị đạo. Trực tiếp uống Tiêu Nhàn muốn ngừng mà không được. Một ly lại một ly. Liền dạng này, trên bàn ngâm tốt một đại bình trà cũng là được Tiêu Nhàn uống sạch sẽ. Ngược trở về nhìn Đường Tam tiểu y tiên cùng Tiên Nhi và Ninh Phong Chí cùng Tuyết Thanh bên này. Xong là một ly cũng không xuống đi. Thấy vậy, Ninh Phong Chí khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiêu Nhàn là cái gì lượng? Hắn chính là lại không rõ lắm. Có, đương nhiên là có. Tuyết Thanh Hà nhìn thấy Tiêu Nhàn mê rượu bộ dạng, cho rằng Tiêu Nhàn yêu thích mình nước trà. Cười một tiếng nói ra, tiểu nhị, đến A khách quan, từ trước ta tích chữ ngươi nơi này lá trà lại cho ta ngâm một hũ. Được, A, Tuyết Thanh Hà đối với trong tiệm tiểu nhị cửa hàng một hồi an bài sau đó. Đây dâng trà tốc độ cũng là rất nhanh, cũng chính là một phút đồng hồ, mới một cổ nước trà liền lên tới, hiển nhiên là đối với Tuyết Thanh Hà loại này khách quý. Trong tiểu điếm cũng là sớm có chuẩn bị. Được, lại đến một hũ được a. Vừa vặn ta có một ít chuyện muốn cùng Thanh Hà huynh đệ nói một chút. Nhận lấy một hũ trà mới, Tiêu Nhàn hướng phía tiểu nhị cửa hàng cười một tiếng, chợt mắt không chớp nhìn chằm chằm Tuyết Thanh Hà nói ra. Ồ, Tiêu Nhàn huynh đệ có chuyện gì nhớ nói với ta? Tuyết Thanh Hà nghe Tiêu Nhàn, vẻ mặt cũng là hiện ra cùng nhau không hiểu, trực tiếp mở miệng tìm hỏi. Bất quá Tuyết Thanh Hà cũng thật là kỳ quái, lúc trước hắn cũng không nhận ra Tiêu Nhàn, làm sao lại có chuyện gì đâu, chính là hỏi một chút. Tuyết Dạ đại đế thân thể gần nhất còn tốt không? Tiêu Nhàn nói chuyện trong lúc lại rót đầy nước trà. Tiêu Nhàn thổi thổi vừa rót một ly trà, bởi vì quá nóng chỉ có thể nho nhỏ thưởng thức một khẩu. Ừ, tốt vô cùng. Tiêu Nhàn huynh đệ làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà nói chuyện đều có chút không được tự nhiên. Tay hơi run lên, tâm khẽ run lên, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt cũng hơi đổi một chút. Bất quá, Tuyết Thanh Hà hay là sợ người bên cạnh, đặc biệt là Ninh Phong Chí phát hiện cái gì, hết sức khống chế mình, che giấu hết thảy các thứ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.